Đây là đâu anh ơi? Ngã ba Châu Chết, đất Ca rồi, biên giới là con đê vừa đi qua đấy. Ơ hay, mình đi bảo vệ biên giới Việt Nam, sao mà đi sâu vào đất Ca thế? Từ cái đoạn đê biên giới đó tới đây, trên 2 giờ đi bộ rồi, cũng phải 6-7 cây chứ không ít. Dù lính mới hành quân chưa có kinh nghiệm, nên vừa đi vừa la cà thì cũng ít nhất phải từng đó km. Lạ nhỉ? Chúng tôi nhìn nhau và không ai có thể đủ trình độ, nhận thức mà giải đáp được câu hỏi hay thắc mắc đó. Thực ra đó cũng là cái dễ hiểu thôi, nhưng vì chưa ai nói cho chúng tôi biết trước khi qua đất Ca này. Giá như trước khi đi có ai đó hay lớp giảng chính trị nào của đơn vị học trước thì hôm nay chúng tôi đâu phải thắc mắc thế này. Nếu kẻ thù muốn chiến tranh thì chúng ta mang chiến tranh tới nhà chúng. Muốn bom, ta sẽ dội bom. Muốn pháo, ta sẽ nã pháo. Giết đồng bào và nhân dân của chúng ta sẽ xóa sổ chúng. Cái chân lý đơn giản như vậy mà không có ai nói cho đám lính trẻ chúng tôi biết, thật là thiếu sót lớn. Người lính trước lúc ra trận cũng cần biết phải chiến đấu với kẻ thù nào và ở đâu chứ. Lác đác có đám thanh niên xung phong tải đạn về đi ngược lại, phần nhiều họ là nữ, những cô gái người miền Đông Nam Bộ da sạm đen cháy nắng. Hàng ngày họ gùi đạn trong những chiếc ba lô, tay xách thêm 1-2 quả B-40, B-41 lầm lũi đi qua biên giới. Họ mang đạn qua e bộ 209 rồi tải cáng thương binh tử sĩ của chúng ta về bên kia biên giới. Công việc của họ nặng nhọc và đầy gian nguy. Họ lì lợm, chì ra trên mỗi bước chân. Mỗi chiến công trên chiến trường đều có công sức của những cô gái thanh niên xung phong miền Đông Nam Bộ đóng góp. Họ cũng là những người chiến sĩ dũng cảm như bao nhiêu người con khác của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Khoảng 6 giờ chiều, khi đã nhá nhem tối, chúng tôi về đến C-23. Phẫu tiền phương của E-209, một số thương binh chưa kịp chuyển về Việt Nam còn nằm lại đây. Lính tráng chúng tôi xúm lại hỏi han. Với những thông tin hoàn toàn không có lợi, nhiều người đã quay gót lẫn cùng anh chị em thanh niên xung phong kia trở về biên giới ngay trong đêm đó. Nỗi hốt hoảng, ham sống sợ chết đã trỗi dậy trong lòng. Họ không đủ lý trí để bước đi tiếp nữa. Từng nhóm anh em xúm lại thì thụt nhỏ to với nhau đầy sợ sệt. Người che giấu, người thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Vài người hỏi tôi xin tiền để quay về Việt Nam. Tôi cho họ tiền và không khuyên ngăn hay bình luận gì hết. Mỗi người có cách nhìn nhận cho riêng mình. Tôi không thể lấy cái suy nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được. Cuộc đời này là của họ và họ tự quyết định lấy. Chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà cho họ lời khuyên đúng nhất. Điều tôi quan tâm nhiều nhất là bản thân tôi, rồi đến Vinh Lùn và thằng Hải. Ba thằng tôi giờ này không rời nhau. Chúng tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống nhất, không nghe ai nói bất kỳ điều gì thêm nữa, dù người đó bị thương, hy sinh như thế nào. Vững bước mà đi, hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải bận lòng cả. Ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ, chỉ ba thằng nằm với nhau, bịt tai lại với tất cả, chỉ thế thôi. Đến 9 giờ tối mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được chỗ nằm, đâu đâu cũng ngập nước, chỉ còn cái lán cách phẫu 30 mét. Chúng tôi định mò ra, khi gần đến nơi thì thấy tàn lửa lốm đốm như hương cháy. Định thần nhìn kỹ hơn và tự hiểu đây là nhà xác của lính E-209 mình tử trận, chưa kịp chuyển về miền Nam. Chúng tôi quay ra, mỗi người một dòng suy nghĩ, không ai nói gì cả. Bỗng có một anh vào gọi toàn bộ đám tân binh chúng tôi đi tiếp về e bộ ngay trong đêm. Vậy là thoát không phải ngủ lại đêm nay. Chúng tôi theo anh đó đi luôn, cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Chúng tôi về đến trung đoàn bộ của trung đoàn 209 trong cái đêm tối mù này. Bước thấp bước cao, đi trên những bờ ruộng tới cái phum với nhiều nhà sàn. Chúng tôi được bố trí vào từng nhà rồi lên sàn nhà ngủ. Một đêm ngủ ngon lành ngay sau lưng e bộ với đầy đủ chiếu màn. Nhanh chóng,